Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 18, trong mắt cô chỉ có Lương Nhiễn Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Đồng tử phát tài, đứng ngoài cửa thấy một bóng người sầm sập lướt qua giữa họ. Liền hiểu bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Lúc này, Phó Minh Sinh đã từ nhà vệ sinh trở về. Anh đứng cạnh Lục Tinh Dư, nhìn gương mặt ủ rũ của cô. Đi thôi, anh đưa em về. Cảm ơn. Lên xe, Lục Tinh Dư ngồi ghế sau, tựa sát cửa kính nhìn ra ngoài. Bóng phản chiếu của thành phố chập chờn lên xuống, khiến tâm trạng vốn xuống dốc càng chạm đáy. Cô mở điện thoại, trong danh sách bạn bè ít ỏi, ấn vào trang cá nhân của Lương Nhiễn Chi. Trống không, sạch còn hơn cả gương mặt. Cảm nhận được cô không vui, Phó Minh Sinh cố ý bật vài bản nhạc vui cho chạy lạp. Tinh Dư, quy trình tiệc đính hôn em xem chưa? Ổn cả, bàn tay Phó Minh Sinh siết chặt vô lăng. Trong mắt cô chỉ có Lương Nhiễn Chi. Tối nay anh cũng thua rất nhiều. Vậy mà cô chẳng hề hỏi lấy một câu. Về đến nhà họ Lục, chỉ có phòng tầng 3 của Lục Tư Nhu còn le lói ánh đèn. Lục Tư Triều từ sau lần trò chuyện hôm ấy đã rất lâu không về. Cô chào Phó Minh Sinh. Anh vẫn lo. Tinh Dư, để anh đưa em lên. Cô lắc đầu. Không sao, tôi tự lên được. Bên trong nhà không một ngọn đèn. Cô bật đèn pin điện thoại. Màn hình hiện hai hình avatar hoạt hình đáng yêu. Bong bóng tin nhắn liên tiếp nhảy ra. Chủ nhân đừng sợ, em ở đây với chị nè. Cô nhanh bước lên tầng 3, lấy trong túi ra máy dò, lần mò trong bóng tối. Lần này, chiếc điện thoại màu đen kia còn phát hiện nhanh hơn. Nó nhấp nháy ánh xanh, màn hình chớp hiện vị trí. Thì ra, nằm trong chiếc đèn bàn ở tủ đầu giường. Lục Tinh Dư thở phào, kéo tấm vải dưới gầm giường phủ lên đèn, rồi vào phòng tắm rửa qua, cuối cùng nằm xuống ngủ. Ngày đính hôn càng đến gần, Tần Chính Quốc bảo Lục Tư Nhu đi cùng Lục Tinh Dư chọn trang sức, còn bảo mua cho Lục Tư Nhu một chiếc váy. Trong bữa tiệc ấy, ông ta cũng muốn phát huy tác dụng của Lục Tư Nhu đến mức lớn nhất. Trong mắt ông ta, giá trị lớn nhất của phụ nữ là đem ra đổi lấy nguồn lực. Vì thế, Tinh Dư đính hôn xong, tự nhiên đến lượt Tư Nhu. Nhưng cô ta lo sợ, bởi đã không còn trong trắng, mà trong mắt Tần Chính Quốc, đó là không sạch. Lục Tư Nhu mang tâm trạng bất an rời nhà, đi cùng còn có Khúc Phối San. Điều bà ta nghĩ là phải đến bệnh viện thẩm mỹ ngay, nhờ bác sĩ chỉnh lại mũi và ngực. Ba người cùng đi, mỗi người một toan tính, ai nấy chỉ nghĩ làm sao qua mắt tài xế và quản gia ngồi ghế phụ. Tới cửa hàng váy cưới, Lục Tư Nhu chọn qua loa một chiếc váy trắng, rồi cùng Khúc Phối San hợp giọng nói với quản gia rằng phải đến bệnh viện khám. Quản gia đồng ý, chỉ cần sau đó nộp giấy chứng nhận của bệnh viện. Chỉ còn Lục Tinh Dư ở cửa hàng, cô ghé sang trung tâm thương mại gần đó, vào cửa hàng trang sức, trông như đang chăm chú chọn đồ. Đợt này cô mặc sườn xám thêu. Để tiết kiệm, cô mua một bộ châm đội đầu bằng vàng, có phần thô, hơi xến, nhưng đầu tư tốt. Quản gia theo sát sau lưng, chụp ảnh gửi cho Tần Chính Quốc báo cáo. Lúc rảnh, cô lướt điện thoại, thấy một căn hộ hoàn thiện nội thất đang giao bán gần tập đoàn Quốc Liên. Cô chụp màn hình gửi cho Nam Kiều, rồi xóa tin nhắn, đợi thứ hai tuần sau đính hôn xong, cô sẽ có nhà của riêng mình. Nghĩ vậy, lòng cô rộn vui, sắp rời xa nhà họ Lục rồi. Cô gọi một ly sữa dâu, ngồi trong quán trà sữa thong thả thưởng thức. Đến 5 giờ chiều vẫn chưa thấy Khúc Phối San và Lục Tư Nhu quay lại. Không rõ hai người khám bệnh gì mà lâu đến thế. Quản gia ghế trước đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Đúng lúc ấy, cô nhận được tin từ Nam Kiều. Tòa ơi, phòng 1101, khu Tảo Viên, nhà hoàn thiện, Sách vali ở ngay, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc từng chữ một như sợ bỏ sót. Lòng dâng trào, cô thật sự có thể có một mái nhà của riêng mình. Quản gia quan sát cô không rời, thỉnh thoảng quay lại bắt chuyện. Điện thoại ông ta reo, giọng bên kia là Tần Chính Quốc. Vài giây sau, xe thương vụ vòng về biệt thự nhà họ Lục. Qua cổng sát, Lục Tinh Dư bỗng hỏi, khóa cổng thay rồi à? Quản gia lỡ lời, lần trước có chiếc xe sang trị giá hàng trăm triệu lao vào. Tim cô chíu xuống, xe sang hàng trăm triệu, là Lương Nghiễn Chi, sắc mặt cô vẫn điềm nhiên. Quản gia thấy cô chẳng mấy bận tâm, thầm thở phào, chắc vừa rồi không tính là lỡ miệng, không đến mức phải tới chỗ Tần Chính Quốc chịu phạt. Đêm xuống, Khúc Phối San và Lục Tư Nhu bị hai vệ sĩ áp giải trở về. Ra khỏi nhà thì tươm tất, về lại nhếch nhác, xem ra bên ngoài vừa trải qua một lần gột rửa. Tần Chính Quốc ngồi trên sofa, lạnh nhạt, đến bệnh viện làm gì? Ai nói trước? Khúc Phối San ôm bụng, ho liên tục. Chính Quốc, em chỉ hỏi bác sĩ thẩm mỹ xem xử lý phần cấy ghép thế nào, làm sao cho trở lại như cũ. Ông ta dò xét, như đang cân đo thật giả trong lời nói. Còn Lục Tư Nhu thì ấp úng. Ba, trước kỳ kinh con đau bụng, người xếp hàng đông lắm, bọn con đợi rất lâu. Nói xong, lưng áo cả hai đã ướt đẫm. Sự sợ hãi ấy khiến Tần Chính Quốc rất hài lòng. Ông ta đứng dậy, đón từ tay quản gia hai tờ phiếu khám, chậm rãi đọc hạng mục. Khúc Phối San, lấy bỏ mô cấy, chỉnh phục hồi. Vừa dứt lời, Khúc Phối San hiểu đêm nay sẽ không bị đánh. Chưa kịp mở miệng, Lục Tư Nhu đã quỳ sụp xuống, lắc đầu lia lịa. Ba, con nói dối, con xin lỗi, xin lỗi, nói dối. Chẳng phải con đi khám chuyện kỳ kinh à? Bị hành hạ đến mơ hồ. Rốt cuộc cô ta đã đi khám gì? Đúng, đúng, thưa ba, con đi khám chuyện kỳ kinh. Tần Chính Quốc hất chân đá văng cô ta. Đồ bẩn thỉu, còn mơ đến bệnh viện, bổ cho mình một tờ giấy chứng nhận. Cô tưởng đàn ông không cảm nhận được sao? Nghe ba chữ kia, tay Lục Tinh Dư siết chặt lấy cốc. Cô lại sợ ông ta tra ra cuộc trò chuyện giữa mình và Nam Kiều. Nếu bị phát hiện, dù đính hôn xong cô cũng sẽ bị bắt quay lại ở nhà họ Lục. Giờ chỉ biết cầu mong chiếc điện thoại do Lương Nghiễn Chi đưa đủ cao cấp. Xin hãy linh nghiệm, Tinh Dư, giọng Tần Chính Quốc vang lên. Toàn thân cô run bắn. Cô đứng dậy, cha Tần, có việc gì à? Đưa điện thoại đây. Cách chương.